phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bào bào còn có mấy chục chiếc xe đạp Phượng Hoàng nữa. Có cả xe dành cho nam lẫn nữ. Nếu cô lấy ra bán, chẳng phải sẽ kiếm được kha khá tiền sao? Phải biết rằng, khi cô mua của ông chủ lúc trước, 81 chiếc xe mua tùy ý mua, còn không cần phiếu xe. Bây giờ một chiếc lại lên tới 220, mà phiếu xe đạp còn khó kiếm hơn. Huống chi, giá cả cũng không thể so sánh được. 80 tệ thời sau này thì là cái gì chứ? Mua 2-3 cân thịt là hết. 220 của bây giờ, nhưng là tiền lương nửa năm đến một năm của nhiều người đấy. Thẩm Mỹ Vân thậm chí còn có một khoảnh khắc bốc đồng. Muốn bán hết những chiếc xe đạp trong tay. Tất nhiên cũng chỉ là nghĩ thôi. Không dám, cũng không thể. Hoàn cảnh bức bách, chỉ dám vui thầm trong lòng. Cô lưu luyến rời khỏi tầng 1 của cửa hàng bách hóa. Đi vào bên trong, ăn mặc ở đi lại. Tầng 1 bán toàn là đồ may mặc. Có vải, có quần áo may sẵn. Trang trọng nhất là áo khoác quân đội, còn có áo khoác len nữ, đều đẹp hết sức, chỉ cần treo trên bức tường cao cao, người đi qua đều sẽ tò mò liếc nhìn. Ngay sau đó, nghĩ đến giá cả, lại buồn bã rời đi. Giá cả thực sự quá đắt, một chiếc áo khoác quân đội đẹp có thể bán được tới 30 mấy tệ. Huống chi, còn phải có phiếu vải của cả nhà. Cả năm tích cóp lại mới mua được một chiếc. Còn áo khoác len nữ kia, cũng chỉ có thể ngắm thôi. Một chiếc 100 mấy, thật sự không phải người bình thường có thể mơ tưởng tới. Sau khi tìm hiểu tình hình cơ bản nhất ở cửa hàng bách hóa, Thẩm Mỹ Vân cảm thấy mình giàu có vô biên. Cô quá giàu có rồi. Thật sự là quá quá giàu có rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng cô không nhịn được mà vui như mở cờ. Ôm lấy Miên Miên, đi thôi, chúng ta về nhà. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com. Ba bàn nhà két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 85, HTML, mua ở ngoài làm gì chứ? Tùy tiện lấy ra mấy thứ từ trong bào bào, cũng đủ để họ sống rồi. Vì vậy, sau khi ra khỏi cửa hàng bách hóa lớn, cô tìm một nơi vắng vẻ. Thẩm Mỹ Vân cảnh giác, Miên Miên phụ trách lấy đồ ra. 2 cân thịt 3 chỉ nạc mỡ, 1 con cá chấm cỏ nặng 4-5 cân, lại lấy ra mấy củ khoai tây kho thịt 3 chỉ, kho cá kho tổ đều được. Cá chấm cỏ nhất định phải có đậu phụ hầm. Cái đậu phụ này, cô không lấy từ trong bào bào ra, mà là ở veo ngõ gặp người bán đậu phụ gánh đi qua. Mua 2 cân đậu phụ, mất 3 xu, còn không cần phiếu. Dù sao Thẩm Mỹ Vân cũng thấy là mình lời rồi. Thịt cá đều có rồi, cuối cùng còn thiếu một loại hoa quả tráng miệng. Thẩm Mỹ Vân bảo Miên Miên lấy ra 4 quả táo, vừa đủ mỗi người trong gia đình họ 1 quả. Số lượng không nhiều, không gây chú ý, mà ý nghĩa còn hay. Cả nhà bình an vô sự, đồ đạc đã chuẩn bị đầy đủ. Thẩm Mỹ Vân và Miên Miên xách theo những túi to túi nhỏ, vui vẻ về nhà. Hứa Đông Thăng từ nhà đi bộ đến họp ở ngõ sát phố Tây Trực Môn. Đường phố lạnh lẽo vắng tanh không thấy mấy người. Trên trời rơi hạt tuyết, người ta hít vào một hơi lạnh buốt. Anh ta vừa định bước lên bậc thang vào phòng làm việc, thì nhìn thấy một bé gái khoảng 5-6 tuổi, mặc một chiếc áo bông ngắn cũn, đeo một cái gùi lớn hơn cả bé. Cái gùi kéo lê trên mặt đất, lộ ra một đống xỉ than đen xì. Hứa Đông Thăng cau mày, vừa định đuổi đi, thì thấy cô bé nhìn thấy cán bộ Chu ở phòng làm việc ra đổ xỉ than. Cô bé vui vẻ chạy tới. Vân Mộng Hạ Vũ dùng đôi bàn tay đen đến mức không nhìn thấy móng, thò vào bới một trận, xỉ than vừa mới đổ ra, vẫn còn hơi đỏ, rõ ràng là chưa cháy hết, nóng đến mức bé hít vào một hơi, rồi lại cúi đầu không nhịn được mà lục lọi. Hứa Đông Thăng nhìn một lúc, châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, gọi một tiếng, này, nhóc. Nghe tiếng gọi này, cô bé như bị dọa sợ, vô thức lùi lại một bước, cách Trương.